Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 64 thẩm vấn. Hồ, địch nhân hôn mê bất tỉnh. Daisy thở dài một hơi. Thời gian dài như vậy thường xuyên sử dụng dị năng, đối tự thân gánh nặng cũng không nhỏ, cởi ra áo ngủ thay quần áo của mình. Nàng muốn thẩm vấn địch nhân, trước lấy khăn lông đem Viper phu nhân miệng lấp kín. Gia hỏa này nha có nọc độc, nói không chừng khi nào thức tỉnh cấp Daisy một chút, kia việc vui liền lớn. Thẩm vấn công tác không thể đặt ở Yashida trang viên. S-H-I-L-D liên lạc điểm cũng không được. Chính mình chân trước đi vào. Giây tiếp theo sẽ có rất nhiều Hydra sát tiến vào cứu người, nàng yêu cầu chiếm địa rộng lớn. Lại không chịu quấy nhiễu địa phương, truyền tống ra nhà cũ. Daisy khắp nơi đánh giá. Thực mau tìm gian kho hàng. Đánh gãy khóa cửa. Cõng Viper phu nhân đi vào, dùng 4 điều xích sắt. Đem người trình hình chữ đại. Ra, treo ở không trung, kho hàng dâm mát dâm mát. Daisy cho dù ăn mặc áo sơ mi áo khoác đều cảm thấy lạnh. Nàng đem quần áo nắm thật chặt, nàng cảm thấy lạnh. Vị này trên người chỉ có mấy miếng vải phiến đồng chí càng thêm bất kham, gió lạnh thổi quét. Hơn nữa xích sắt rầm rầm vang lên, môi khô khốc, mất nước dấu hiệu rõ ràng. Viper phu nhân từ từ tỉnh dậy, không thể không nói ra hỏa này thân thể tố. Chất ý chí lực cùng đầu óc đều thực xuất sắc. Hơi một khôi phục thần trí liền bắt đầu đánh giá bốn phía hoàn cảnh, ý thức được địch nhân chỉ có Daisy một cái. Nàng khẽ nhíu mày, dụ hoặc cửa này kỹ thuật lý luận thượng nam nữ thông ăn. Nhưng là thường ở bờ sông đi nào có không ướt giày, nàng cũng từng bị bắt giữ quá. Đến cuối cùng đều hóa hiểm vi di. Nhưng không có một lần giống hiện tại như vậy quỷ dị, đều là nữ tính. Đối phương là một vị mỹ nữ. Vẫn là một cái chịu quá đặc công huấn luyện mỹ nữ. Viper phu nhân cảm thấy chính mình mị hoặc thuật chỉ sợ khởi không đến bao lớn hiệu quả, đặc biệt là ở nàng biểu lộ quá sát ý tiền đề hạ, mị hoặc xác suất thành công cơ hồ bằng không. Kho hàng nội gió lạnh thổi qua nàng bóng loáng tinh tế đùi, phía trước ra một thân hãn, gió lạnh dẫn tới toàn thân một trận run rẩy, cảm giác cẳng chân giống như muốn rút gân, nhưng nàng còn vẫn duy trì một cái mê người mỉm cười. Chẳng sợ không dùng được, cũng muốn tận khả năng hóa giải địch ý. Nàng lợi thế liền ở chỗ Daisy không biết Hydra sự thật cũng không sai biệt lắm. Daisy ở không thể hạ sát thủ lộng chết nàng tiền đề hạ, cần thiết làm bộ chính mình không biết. Nàng đôi tay cắm túi, biểu tình có chút khó hiểu. Ta xem qua ngươi ảnh chụp, ngươi là giúp Yashida lão nhân chữa bệnh cách bác sĩ Lâm đi. Vì cái gì muốn tới giết ta? Daisy cân nhắc như thế nào dẫn đường đối phương nói ra cùng Hydra có quan hệ nói. Lại không thể bại lộ chính mình trước đó biết. Nói thật, này thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn, Viper phu nhân không biết Daisy không dám đối nàng hạ sát thủ. Cũng ở trong tối tự cân nhắc, như thế nào giữ được này mạng nhỏ đồng thời. Tận lực không bại lộ chính mình thân phận thật sự là Yashida lão nhân ý tứ. Hắn bất mãn ngươi cùng con hắn cấu kết đến cùng nhau mưu đoạt hắn tài sản. Viper phu nhân đem chính mình đại nhập Daisy nhân vật. Từ Daisy hiện giai đoạn có thể nắm giữ tình báo ngược hướng phân tích ra một đáp án. Ý đồ lầm đạo nàng, Daisy nhìn kỹ nàng hai mắt. Có điểm giả, trợ giúp Yashida si ngần người nhiều như vậy. Ngoại vụ tình, kinh tế sản nghiệp tình, hắn đều phái ngươi đi sát sao. Cách Lâm tiểu thư tựa hồ đem ta đương ngốc tử, Viper phu nhân khẽ nhíu mày. Nàng cũng cảm thấy chính mình lời này sơ hở không ít. Này nói dối nói có thất trình độ, bị nàng quy kết vì trong thân thể hơi nước thiếu hụt quá nhiều. Daisy lấy ra một phen chỉ thủ. Bóng loáng một mặt dán Viper phu nhân làn da hơi hơi hoa động, đối phương cười. Cười đến thực vũ mị, tiểu cô nương, nghiêm hình tra tấn, ha ha. Ta đã từng 15 thứ rơi xuống địch nhân trong tay. Bọn họ mỗi một cái đều so ngươi muốn hung tàn gấp trăm lần. Ngươi nói ta sợ sao? Nói xong nàng còn nâng cằm lên. Vứt cái ánh mắt. Đáng tiếc ướt rầm rề đầu tóc dính vào trên mặt. làm nàng có chút thất phân. Daisy thu hồi chủy thủ. Người nói có đạo lý. Xem ra thường quy phương pháp là không dùng được. Phía dưới chiêu này có chút vô nhân đạo. Ta trước đó xin lỗi, nói xong nàng tay phải trực tiếp ấn ở Viper phu nhân trên bụng nhỏ. Ở đối phương kinh hãi trong ánh mắt phát động dị năng, chấn động suốt rằng có 30 phút. Viper phu nhân hãn ra như mưa, giống bị thủy tẩy quá giống nhau. Đầu một oai, lại lần nữa nhỏ nhặt chờ nàng choáng váng khôi phục thần trí. Thời gian đã qua 1 giờ, Daisy trong tay cầm một cái cứng nhắc. Giống như ở chơi cái gì trò chơi, còn không nói sao. Daisy đem đầu tóc sơ thành đuôi ngựa. Đêm nay nàng nhất định phải cạy ra một lỗ hổng, đê tiện. Nàng cảm thấy chính mình không tính đê tiện. Nhà ai nghiêm hình bức cung là như vậy nhẹ nhàng. Nhuận vật không tiếng động. Còn có thể cung cấp vui sướng. Viper phu nhân ánh mắt có điểm tan rã. Bị treo ở giữa không trung. Trọng lực tất cả tại thủ đoạn cùng cổ chân thượng. Dưới loại tình huống này bị nàng một hồi chấn. Kia tư vị miễn bản nhiều khó chịu. Ngươi. Ngươi là Milton. Thật là tà ác năng lực. Viper phu nhân mị hoặc có điểm kiên trì không nổi nữa. Mắt đào hoa trung mang theo vài phần hung quang. Như là một cái chờ đợi cơ hội rắn độc có thể bị một cái siêu cấp khủng bố tổ chức người lãnh đạo. Xưng là tà ác. Daisy vui vẻ đến vui lòng nhận cho cái này xưng hô. Milton. Người nghĩ sai rồi, này bất quá chính là phương đông mát xa thuật mà thôi. Xem ra ngươi vẫn là không nói a. Tiếp tục đi, nàng thả lỏng tâm thái. Liền cùng bình thường rèn luyện năng lực không sai biệt lắm một chút ý biến thái đều không có, Viper. Phu nhân không thể không nói phi thường kiên cường. Cùng mị hoặc nam nhân bất đồng. Nàng tự tôn không cho phép chính mình dưới tình huống như vậy hô lên thanh tới. Cong cường nghẹn nửa giờ lại hôn mê bất tỉnh, cho dù đã hôn mê. Nàng cẳng chân cơ bắp vẫn như cũ giống mì sợi giống nhau. Run cái không ngừng, Daisy tính tình cũng lên đây. Chúng ta liền háo đi xuống. Ly hừng đông thời gian còn trường đâu. Xem ai háo đến quá ai, nói hay không. Ong ong khai chấn, miệng còn rất ngạnh a. Nói hay không. Tiếp tục chấn, hát xì. Không đợi nàng hỏi chuyện. Liền thấy Viper phu nhân đánh một cái đại đại hát xì, Daisy vội vàng hướng bên ngoài đánh giá một. Phen, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Ai cũng không nghe thế thanh hát xì, u. Rất cơ trí a, muốn đánh cái hát xì dẫn người tới cứu ngươi. Daisy một bức nhìn thấu đối phương dụng ý biểu tình, lúc này Viper phu nhân đều mau chết đi qua. Một đầu tóc vàng ướt rầm rề dính vào trên mặt, khóe mắt che kín tơ máu. Môi khô nước, cao gầy cái mũi hiện tại hút lưu đến ra bên ngoài lưu nước mũi. Cái này bán tương cùng mỹ nữ cơ bản không có gì liên hệ, nghe được Daisy nói. Nàng lại thiếu chút nữa ngất xỉu đi, lại không một tí ung dung. Nàng kéo ra khàn khàn giọng nói chính là một trận mắng, lúc ban đầu vài câu là Hungary ngữ. Daisy không nghe hiểu, sau lại đối phương đổi thành tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp. Cuối cùng lại dùng tiếng Anh, tổng hợp lên chính là một cái ý tứ, lão nương muốn đông chết. Ngươi chạy nhanh cho ta khoác một kiện quần áo. Daisy làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Kỳ thật nàng chính là cố ý, các mỹ nữ đều thực để ý chính mình hình tượng. Nếu nghiêm hình bức cung vô dụng, kia nàng liền phải ở đối phương nhất đắc ý địa phương đánh bại đối thủ, không phải thực để ý dáng vẻ. Để ý phong độ sao? Cái gọi là đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu. Kiểu tóc không thể loạn. Daisy phỏng chừng Viper phu nhân chính là loại tính cách này, bởi vì cảm mạo đã chết. Hắc ma pháp chi thần Tron tổng không thể tới tìm nàng tính sổ đi. Hết chương.